Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 38. Đông Hoàng hoài nghi, Bạch Đạo Nhân ra lệnh một tiếng, những cái kia bị đánh rú thảm hỗn độn thú, lập tức đạt được giải thoát, hận không thể nhiều chương hai cái đùi, thật nhanh chui vào hỗn độn bên trong, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Mà xem như cấp 3 cấp 4 Noe, bọn hắn đều hội tụ tại hai tòa 5 cấp Noe chung quanh. Bạch Đạo Nhân chau mày, trừng mắt đối diện hỗn độn, chậm rãi đẩy ra khoảng cách nhất định, làm chiến đấu giảm sóc nơi ở. Đồng thời nhìn chằm chằm bên kia, lăn lộn hỗn độn, Bạch Mang, không tất yếu cẩn thận như vậy a. Một tiếng trêu chọc từ trong hỗn độn phát ra. Theo thanh âm cùng lúc xuất hiện, chính là một tòa màu vàng kim Noe thuyền cứu nạn, phía trên hiện lên đủ loại cự long, tại trên thuyền rồng chập chờn, hoặc giấy giụa, hoặc gầm thét, hoặc vô thần, hoặc tịch diệt. Bạch Đạo Nhân sầm mặt lại, nói, Diệt Long Sĩ, Đông Hoàng, ngươi vượt biên giới, Bạch Mang, không cần ngươi nhắc nhở, bản tôn tới đây. Bất quá là vì điều tra một việc, hy vọng các ngươi phối hợp, nếu không, bản tôn cũng không phải dễ trêu. Bạch Đạo Nhân trong mắt nộ khí lóe lên liền biến mất. Quát, Đông Hoàng, đừng quên, các ngươi Diệt Long Sĩ mặc dù là đạo chủ truyền thừa, nhưng là hiện tại sớm đã không có đạo chủ che chở. Hiện tại phách lối, đối với các ngươi không có chỗ tốt. Đông Hoàng nơi đó trầm mặc một lát, lập tức lạnh nhạt nói ra, bởi vì không có đạo chủ che chở, cho nên liền có thể mặc cho người khác khi dễ sao? Là thế này phải không? Đông Hoàng trong giọng nói ẩn chứa khác cảm xúc. Bạch Đạo Nhân nghe, trong mắt nghi hoặc, lập tức hỏi, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Các ngươi Diệt Long Sĩ bên trong, những năm này cũng có đi theo bản tôn săn bắn, cũng coi là có chút giao tình. Bất quá ngươi nếu là lấy cho chúng ta không có thực lực đối kháng ngươi, vậy liền sai. Mặc dù chúng ta sư huynh muội thần thông pháo đài cần làm lạnh, nhưng là như thật cá chết lưới rách, bất quá là tổn thất mấy cái hỗn độn pháo đài mà thôi. Chấm ngoặc kép, Bạch Đạo Nhân nói tóm lại, đối với Diệt Long Sĩ thật đúng là không muốn trêu chọc. Bọn gia hỏa này chính là tên điên. Từ cá nhân thực lực đi lên nói, Bạch Đạo Nhân có tự mình hiểu lấy, khẳng định không phải là đối thủ. Từ Noe thuyền cứu nạn uy lực đi lên nói, hai cái Noe thuyền cứu nạn cũng không bằng người ta. Dù sao thần thông pháo còn không có làm lạnh, chỉ có những thứ này cấp 3 cấp 4 Noe thuyền cứu nạn có thể ngăn cản nhất thời nửa khắc, nhưng là thuần túy là chịu chết. Nghe được Bạch Đạo Nhân lời nói, đã lên cao đến ngươi chết ta sống. Cái kia Đông Hoàng nghe xong, lập tức phiền muộn, hắn lúc đầu không phải ý tứ này. Cái kia song sinh hổ hạt bọn hắn cũng không biết, bất quá là nhìn đến đây gợn sóng, trùng hợp đi vào vùng này thôi, mà vừa hay nhìn thấy Bạch Đạo Nhân Noe thuyền cứu nạn, cho nên nghĩ đến, có phải hay không Bạch Đạo Nhân giết mình thuộc hạ. Dù sao lần này săn bắn, Bạch Đạo Nhân khác thường đem trước kia đi theo Bạch Đạo Nhân Diệt Long Sĩ đều cự tuyệt. Đương nhiên, Bạch Đạo Nhân cái này một đôi, lần trước không sai biệt lắm gãy một nửa sức chiến đấu, lần này giảm biên chế cũng là có thể thông cảm được. Cho nên hắn mặc dù hoài nghi, vậy không có bao nhiêu lo nghĩ, bất quá Bạch Đạo Nhân trong đội ngũ này vẫn tồn tại như cũ tai mắt của hắn. Trong nháy mắt theo thu được trong khoảng thời gian này tình báo, cho nên biết đúng lúc là hắn bị đánh lén đoạn thời gian kia. Hồ Điệp Hoa Viên vừa vặn trở về, sau đó tu dưỡng 5.000 năm. Nghĩ nghĩ, lại nhìn thấy lúc này Hồ Điệp Hoa Viên chiến lực, lại đem Hồ Điệp Hoa Viên bài trừ. Vì lớn nhỏ Bạch Đạo Nhân lo nghĩ, còn có ác cảm. Đông Hoàng thanh âm mang theo một tia áy náy, thật có lỗi, Đông Hoàng càn rỡ, bất quá Bạch Mang huynh, ngươi nhưng nhìn đến, bản tôn Diệt Long thuyền có cái gì không đồng dạng sao? Không đồng dạng, Bạch đạo nhân suy tư một lát, đột nhiên sững sờ, kinh ngạc hỏi, a, đúng rồi, đội thuyền của ngươi đâu? Tất cả đều bị diệt. Cái gì? Bạch đạo nhân kinh hãi, người nào lớn như thế thực lực, có thể diệt ngươi một cái đội tàu? Không biết, Bạch đạo nhân nghi ngờ hỏi, làm sao có không biết, chẳng lẽ các ngươi không phải cùng một chỗ sao? Người kia thực lực mạnh cỡ nào? Đông hoàng ngươi thế nhưng là đỉnh phong tạo hóa, làm sao có thủ hộ không được một cái đội tàu? Cho dù là đỉnh phong năm cấp hỗn độn thú, vậy không có thực lực như vậy à? Đông hoàng nghe, trong lòng một trận máu tuôn, hừ lạnh một tiếng không nói, trầm mặc một lát mới nói ra, về phần là ai, không biết, bất quá khẳng định không có ta thực lực, nếu không trực tiếp đem ta cũng giết là được. Bất quá hắn có được bí pháp nào đó, có thể che lấp cảm giác của ta. Ta đang cùng hỗn độn thú chiến đấu, đột nhiên cảm giác được một trận cảm xúc, chạy đến thời điểm, chỗ kia đã cái gì cũng không có. Bạch đạo nhân nghe, trong lòng lập tức cười ha ha, ánh mắt lập tức nhìn thoáng qua hồ điệp hoa viên, luôn cảm thấy hồ điệp nữ những năm này khác thường. Hơn nữa Thẩm Long không thấy chính mình, đã sớm hoài nghi gì, không nghĩ tới, xem ra có thể là mấy vị này làm. Thật sự là gan to bằng trời. Mặc dù biết, bất quá Bạch đạo nhân làm sao có thể thừa nhận. Hắn hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng hỏi, bởi vì đội thuyền của ngươi bị diệt, cho nên ngươi liền đến gây chuyện. Đông Hoàng dừng một chút, ở chỗ Bạch đạo nhân Bạch mang nô ê thuyền cứu nạn xa xôi nơi ở dừng lại, biểu thị không có tiến công tâm tư. Trầm mặc về sau, hắn lạnh nhạt nói ra, bản tôn biết, đội thuyền của ngươi đều là cùng một chỗ hành động, ngươi không có thời gian gây án. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Bất quá bản tôn nghe nói, thuyền của ta đội xảy ra chuyện thời điểm, cũng chính là hồ điệp hoa viên trở về thời khắc, cái này không thể không khiến cho ta sinh ra hoài nghi, cho nên muốn tới hỏi một chút. Đông Hoàng bên cạnh, cái kia đang mặc áo đen, tựa như tiến vào Đông Hoàng bóng ma bên trong tên kia, lúc này trong mắt tản ra tia sáng kỳ dị, vì Đông Hoàng bày mưu tính kế. Đông Hoàng, hiện tại không thích hợp cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Dù sao bọn hắn là đạo chủ môn hạ, cho dù là thật là bọn hắn, cũng không thể để người ta thế nào. Chỉ cần hỏi một chút, từ lời nói trong lúc đó, có lẽ có thể nhìn ra dấu vết để lại, sau đó chậm chậm mưu toan. Đông Hoàng đối với bóng ma lời nói phi thường tín nhiệm, gật đầu nói, không sai, đợi ta hỏi lại hai câu. Cái kia bóng ma khóe miệng nếu không có phát giác một tia cười lạnh, khiêm tốn khom người, lập tức giấu ở bóng ma bên trong, giây lát biến mất không thấy gì nữa. Đông Hoàng hỏi ra câu này về sau, Bạch đạo nhân mặc dù biết có lẽ là hồ điệp nữ công lao, bất quá làm sao có thể thừa nhận. Đối với Đông Hoàng hét lớn, Đông Hoàng, không nên quá phận, vừa rồi mạo phạm, ta có thể dễ dàng tha thứ, nhưng là câu nói này, còn xin thu hồi, người chớ để quên. Hồ điệp thân phận, hắn thế nhưng là thông linh sư thúc duy nhất đệ tử, ngươi dám hoài nghi nàng, muốn chết sao? Hơn nữa sư muội ta bất quá là muốn tới nơi này du ngoạn, chơi mệt rồi tự nhiên là trở về, cái này ngươi cũng muốn quản sao? Lấn hiếp người quá đáng. Bạch đạo nhân nói xong, cái kia hồ điệp nữ nhịn không được, Thẩm Long ở bên cạnh chi chiêu, hồ điệp nữ hét lớn, Đông Hoàng, các ngươi dám động thủ với ta, chờ ta đi ra, nhất định phải bẩm báo sư tôn, để hắn tự mình đi diệt long thế giới, đem các ngươi thế giới phá hủy. Đông Hoàng giống như một chút cũng không lo lắng, nhìn xem hồ điệp hoa viên hành lễ nói, hồ điệp đế tôn nói quá lời, bản tôn bất quá là hỏi một chút thôi, làm sao có đối với đế tôn động thủ đâu, ngươi muốn hỏi cái gì? ta cũng sẽ không trả lời ngươi. Chấm ngoặc kép, hồ điệp nữ hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi cái này đại phôi đản, tự nhiên hoài nghi bản bà cô. Hừ, Đông Hoàng cười khổ, từ chính mình diệt long thuyền bên trong, xuất ra một cái hộp ngọc, tung bay tới, tại hạ mạo phạm, đây là một điểm nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Hồ điệp nữ tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem, lập tức một tiếng kinh hô. Bạch đạo nhân trong lòng căng thẳng, lớn tiếng hỏi, sư muội, chuyện gì xảy ra? Đông Hoàng, ngươi đến cùng đối với sư muội ta làm cái gì? Lời này nghe, nghĩa khác trùng điệp. Đông Hoàng nhướng mày, đây là nghe được hồ điệp nữ thanh âm truyền đến. Tốt rồi, đã ngươi có thành ý, như vậy thì buông tha ngươi. Thẩm Long không còn gì để nói, nhìn xem trong hộp ngọc đồ vật, từng khỏa châu ngọc óng ánh sáng long lanh, lóe ra hỏa tinh sáng bóng. Nguyên thần quét qua, một trận sảng khoái khí tức. Hồ điệp nữ tiếng cười đối với Thẩm Long giải thích nói. Hỏa tinh tủy, so với vạn kiếp âm linh thủy, là một cấp bậc bảo vật. Bất quá vạn kiếp âm linh thủy nhu hòa một ít, cái này tương đối cuồng bạo. Bất quá cái này chữa trị hiệu quả càng nhanh một ít, chỉ cần có thể chịu được loại kia tê tâm liệt phế thống khổ. Thẩm Long một trận hiểu rõ, hắn rốt cuộc biết chữa trị đạo tổn thương kỳ vật, cho nên biết giá trị của hắn. Nhìn thấy Đông Hoàng sau đó chính là hỏa tinh tủy, lập tức biết người ta diệt long sĩ nội tình. Không biết hồ điệp đế tôn hồ điệp hoa viên bên trong còn có người nào? Bản tôn biết hồ điệp nữ đế không có khả năng đi giết ta bố trí, nhưng là nếu là nữ đế Noe thuyền cứu nạn phía trên mang theo lòng có ác ý cuồng đồ, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Thẩm Long trong lòng căng thẳng, cái này Đông Hoàng thật mạnh. Hắn ngừng thở, trực tiếp đem chính mình khí cơ tất cả đều ẩn tàng, sau đó toát ra một tia đế uy. Cái này đế uy cùng tạo hóa đại đế khác biệt, chính là đế vương chi uy. Hồ điệp nữ hừ lạnh một tiếng, lập tức kêu lên, quả nhiên không phải người tốt, tự nhiên hỏi thăm người nhà sự tình, liền không nói cho ngươi. Thẩm Long lập tức đối với đao thương kiếm kích đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bốn người bọn họ hiểu ý, lập tức đều toát ra thân hình đến, đối với Đông Hoàng quát. Đông Hoàng, người tốt gan to, cho rằng tu vi cao liền có thể muốn làm gì thì làm. Bốn người vừa ra, lập tức để Đông Hoàng thần sắc trì trệ, lập tức chắp tay một cái nói, nguyên lai là bốn vị đạo hữu qua đây vần thỏa tới cửa bồi tội. Lập tức nghi ngờ hỏi, liền các ngươi năm người có thể chiếu cố tới sao? Ai cần ngươi lo, ai nói là năm người, rõ ràng là sáu người. Hồ điệp nữ giọng nũng nịu nói ra, đồng thời lôi kéo Thẩm Long cánh tay ra sân. Vị này chính là ta mời đi theo giúp đỡ. Chúng ta sáu người đã săn bắn hai đầu năm cấp hỗn độn thú. Vị này là? Đông Hoàng nghi hoặc nhìn Thẩm Long, trong lòng dị dạng, mày nhăn lại tới. Thẩm Long nhẹ giọng nói với hồ điệp nữ, hồ điệp, có người ngoài ở đây. Nghe lời, hắn đem hồ điệp nữ tay những cái kia đến, lập tức chắp tay một cái đối với Đông Hoàng bái kiến. Bái kiến Đông Hoàng, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a, diệt long sĩ quả nhiên bất phàm. Bản tôn Hạo Thiên, bái kiến Đông Hoàng đế tôn. Hắn một xá, trên thân một cỗ trùng thiên chí tôn chí quý khí tức phóng lên tận trời, xé rách hỗn độn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.